Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2522. Chương 2522. Áp lực tâm lý. Ha ha, 13 ngày làm Bạch Vũ Triết xuất hiện sau đó, Thân Đồ Hạo Nguyệt ngay lập tức nhìn thấy, phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Đây cũng là hắn cố ý gây nên. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Bạch Vũ Triết phá trận dùng 13 ngày, nhưng là hắn không nói Miêu Thành không dùng mấy ngày. Dù sao nhìn hắn thần sắc cùng nghe hắn ngữ khí liền có thể minh bạch. Khẳng định so Bạch Vũ Triết muốn ngắn rất nhiều, chính là hắn đây là muốn cho Bạch Vũ Triết tạo thành càng nhiều áp lực tâm lý, để cầu càng nhiều ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, Thân Đồ Hạo Nguyệt cũng không có chú ý tới. Bạch Vũ Triết lúc đi ra, cũng không có giống Miêu Thành không như thế mang theo một số chật vật. Cả người đều lộ ra tương đối buông lỏng. Bạch Vũ Triết không nói gì, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó năng lượng thể xuất hiện, đem hắn đưa vào cái thứ ba trận pháp bên trong. Đến tận đây, Bạch Vũ Triết cũng đã so Miêu Thành không chậm 13 ngày. Mới hai cái trận pháp mà thôi. Chỉ là chính hắn cũng không biết. Bất quá hắn lại là biết, Miêu Thành không khẳng định nhanh hơn hắn. Điểm này không thể nghi ngờ. Thân Đồ Hạo Nguyệt biểu hiện hoàn toàn không phải giả vờ. Bạch Vũ Triết nói không nóng này kia là giả. Chuyện này quan hệ trọng đại. Nếu như thần tàng chi địa trưởng khống quyền lại rơi vào Thiên Ma Đại Lục trong tay lời nói, như vậy Mê Xuyên Đại Lục sẽ nửa điểm hy vọng đều không có. Hắn cũng may mắn chính mình lần này làm ra quyết định. Nếu như lần này không có tới thần tàng chi địa, như vậy hắn liền còn không phải người dự bị. Đến thời điểm tiến hành bước thứ hai khảo hạch chính là chỉ có Miêu Thành không một người, hắn sẽ càng bảo trì bình thản. Dù là không cách nào hoàn thành bước thứ hai, hắn cũng đã triệt để mất đi tiên cơ. Làm Bạch Vũ Triết tiến vào cái thứ ba trận pháp sau đó, lập tức lại bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh một chút. Đây là một tòa vô cùng to lớn huyền không cầu nối, độ rộng có chừng khoảng 100 mét. Về phần chiều dài, hắn tạm thời còn không nhìn thấy cuối cùng. Mà cây cầu này trên cầu tất cả đều là trận văn, hoặc là nói cái này căn bản là từ trận văn tạo thành một cây cầu. Trừ trận văn, phía dưới đều là huyền không, phía dưới là vách đá vạn trượng, đồng thời còn có vô số kiếm quang, mũi kiếm hướng lên trên chỉ vào. Bạch Vũ Triết đều có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia kiếm mang trong lúc vô hình phát ra sắc bén. Nhiều như vậy là mũi kiếm đều chỉ vào hắn, để hắn cảm giác một trận trong lòng phát lạnh. Cái này nếu là cho mình đến một chút, vậy khẳng định sẽ không dễ chịu. Thậm chí, Bạch Vũ Triết còn cảm nhận được, nơi này cấm bay, hắn bay không được. Nói cách khác, nếu như cái này trận văn tạo thành cầu nối nếu như đột nhiên không có, hắn tất nhiên sẽ bị vạn kiếm xuyên tim. Về phần binh khí cái gì, bao quát sinh linh chiến giáp, từ khi phá trận bắt đầu, liền đã không cách nào sử dụng. Trận pháp tổ hợp, không thời gian hạn chế, dùng vốn có trận văn, tổ hợp thành một tòa đại trận, ngăn cách phía dưới kiếm khí, thành công đến một chỗ khác. Nhắc nhở, tất cả trận văn đều nhất định muốn lợi dụng bên trên. Một bước phạm sai lầm, phía dưới liền sẽ có kiếm khí tập kích. Năng lượng thể thanh âm truyền đến, đơn giản giới thiệu một chút sau đó, liền không có âm thanh. Bạch Vũ Triết nhìn xem trận văn tạo thành cầu lớn, rất nhanh liền phát hiện, nếu như mình thật sự dạng này đi lên, đoán chừng rất nhanh liền sẽ mất mạng. Bởi vì những này trận văn mặc dù tán loạn, nhưng là vô số tiểu trận pháp tạo thành, nhìn lộn xộn, nhưng là một khi bị phát động, phía dưới những cái kia kiếm khí đoán chừng nháy mắt liền sẽ kích xạ mà lên. Mặc dù Bạch Vũ Triết còn không rõ ràng lắm kiếm khí này uy lực như thế nào, nhưng hắn lại không muốn đi nếm thử. tưởng tượng một chút phía trước kia hỏa diễm uy lực liền có thể đại khái phỏng đoán một hai. Chắc chắn sẽ không dễ chịu như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN